ông xã Phúc hắc sùng tận trời. Chương 248, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông xã Phúc hắc sùng tận trời chương 248 chương 248. HTTPS, gác sách, con nghĩ, Mộ Oanh Oanh nói với mấy người đàn ông đang ở một bên. Chờ lát nữa mấy người phải linh động một chút, nhớ rõ phải diễn cho chân thật một chút. Đúng rồi, tôi kêu mấy người hạ dược vào trong ly rượu kia. Có làm chưa? Tên cầm đầu trong đám đàn ông kia hắc hắc cười. Yên tâm đi, việc Mộ tiểu thư kêu chúng ta làm, chúng ta cam đoan đã làm xong, đã nghe theo cô sắp xếp, hạ dược vào trong ly rượu, còn tăng liều lên, tôi cam đoan người phụ nữ kia thỏ con cũng có thể biến thành hồ ly tinh. Nhưng mà số tiền này khi nào thì gửi cho chúng tôi? Cô kêu chúng tôi hạ dược rồi mới làm, Mộ Sơ Tình liền cho chúng tôi 5 vạn, việc này cô cũng không thể đổi ý. Mộ Oanh Oanh trừng mắt liếc người đàn ông kia một thái độ cường ngạnh, có chút khinh thường. Yên tâm đi, đã nói cho mấy người là sẽ cho, không phải đã cho mấy người 2 vạn tiền đặt cọc rồi sao? Chỉ cần mấy người giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa đi, dư lại 3 vạn tự nhiên sẽ gửi vào tài khoản của mấy người, gấp gáp cái gì, tôi cũng không có chạy trốn. Cô ta làm quái gì có tiền, tiền cô ta có cũng là lấy từ chỗ mẹ cô ta chỉ cho có 2 vạn, số tiền còn lại cô ta nói là đợi làm xong mọi chuyện rồi đưa, cũng chỉ là cô ta lừa gạt, chờ mẹ cô ta cho nữa rồi lại nói tiếp, dù sao hiện tại người muốn giải quyết là Mộ Sơ Tình. Cô ta cũng không tin, cô ta kêu cả đám đàn ông thế này tới đối phó Mộ Sơ Tình, chờ đem Mộ Sơ Tình làm thịt, còn người nào muốn Mộ Sơ Tình. Đến lúc đó Hoắc Bắc Cảng khẳng định sẽ ghét bỏ, sẽ ly hôn vì Mộ Sơ Tình đã cho hắn đội mũ xanh, vậy cô ta liền có cơ hội. Mộ Sơ Tình bắt taxi, dọc theo đường đi tâm tình đều rất khẩn trương. Nghĩ đến cái chết của ba mẹ cô rốt cuộc là có điểm gì đáng ngờ. Mộ Sơ Tình lo lắng đi vào trong quán bar tìm Mộ Oanh Oanh. Hỏi bartender nói Mộ Oanh Oanh ở trong một phòng bao, cô đi tới phòng bao đó. Mở cửa ra liền nhìn thấy Mộ Oanh Oanh bị một đám đàn ông đè ở trên sofa, đám đàn ông kia là tính toán có ý đồ gây rối với cô ta, quần áo Mộ Oanh Oanh đã bị kéo xuống một nửa, hình ảnh thoạt nhìn đặc biệt hương diễm. Mộ Sơ Tình liền biết bản thân mình tới đây khẳng định là giúp Mộ Oanh Oanh thu dọn tàn cục. Đám đàn ông kia nhìn đến Mộ Sơ Tình, mắt nhìn chằm chằm vào cô, hồn đã sớm bị cô câu đi, trong đôi mắt lộ ra ánh nhìn đầy sắc dục, thiếu chút nữa nước miếng cũng chảy ra. Đã suy nghĩ ra rất nhiều tư thế, đợi lát nữa làm sao đùa bỡn người phụ nữ này, không nghĩ tới Mộ Sơ Tình hóa ra lại xinh đẹp như thế, ở trên giường khẳng định chơi sẽ rất thỏa mãn. Dáng người cũng đẹp như thế, lại còn đang mặc đồng phục công sở, trời ạ, người phụ nữ này quả thực chính là cực phẩm chốn nhân gian. Huynh đệ bọn họ xem như may mắn, hôm nay thế nhưng nhặt được một món hời như thế. Một người phụ nữ xinh đẹp như thế, chẳng sợ không trả tiền, bọn họ cũng muốn hung hăng đè ở dưới người một phen. Mộ Sơ Tình lấy điện thoại di động ra cảnh cáo đám đàn ông đó. Các người dừng tay, nếu như còn dám làm gì cô ta tôi liền báo cảnh sát. Nói xong, Mộ Sơ Tình liền làm bộ báo cảnh sát. Mộ Oanh Oanh chột dạ kêu Mộ Sơ Tình, không cần, chị, cầu xin chị, không cần báo cảnh sát, nếu như báo cảnh sát tôi liền xong rồi, bọn họ là xã hội đen, quyền lực phía sau rất lớn, không phải đối tượng chúng ta có thể trêu chọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có thế lực, chúng ta đắc tội với bọn họ cũng sẽ sống không yên. Chị nghĩ đến con mình đi, nếu như bọn họ bị bắt về đồn, lỡ như bọn họ làm gì con chị thì phải làm sao bây giờ? Con của Mộ Sơ Tình chính là điểm yếu lớn nhất của cô. Cách chương.